Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đại công Harrison và thành viên gia tộc đều vô cùng khỏe mạnh. Chỉ là tinh thần rất uy oải, đại công Harrison đã viết rất nhiều thư cho ngài, xin quân đội Heka chuyển giao. Nero nhận lấy xem, vì thông tin lượng tử đều bị cắt đứt, cậu ruột hắn đành phải dùng giấy bút viết thư cho hắn. Viết một sấp dày cộp, giọng điệu từ tức giận đến nản lòng, từ phẫn uất đến uất ức. Ban đầu còn lớn tiếng nói Nero tự nguyện rước lấy diệt vong, sau đó lại bắt đầu dùng mẫu hậu Nero để đánh bài tình cảm. Và trong trạng thái không mạng không thông tin bị giam gần một tháng, nội dung thư cũng ngày càng bất mãn. Bức thư mới nhất, thậm chí còn yêu cầu Nero trả lại những Omega đã mang đi khỏi phủ hắn, dù chỉ còn 4-5 người cũng được. Giống như cái nhìn của ta về hắn trước đây, Nero cười lạnh, Harrison Lauder trước sau vẫn là một tiểu nhân cơ hội có tà tâm nhưng không có gan. So với Rupert, tham vọng của hắn không thể sánh bằng. Ta lại tò mò một người đứng đầu gia tộc như hắn, làm thế nào trong thời kỳ phản đảng sống sót được, còn có thể mở rộng lãnh tinh càng ngày càng lớn. Heydrich đứng một bên nghe, rũ mắt suy tư một lát. Hắn đột nhiên hỏi, bệ hạ, các thành viên gia tộc Lauder còn lại ở Vương Đô, hiện tại có phải đều trong tầm kiểm soát của ngài không? Nero nhìn về phía hắn, thần sắc bỗng nhiên rùng mình. Bạch Lang Kỵ bên cạnh nhanh chóng tìm đọc ghi chép càng. Không lâu sau, liền có đáp án, bệ hạ, kể từ khi lục tục dừng hoạt động tự phát được hạ đạt, các đại quý tộc và thành viên gia tộc trong danh sách, quả thật không có ai rời khỏi Vương Đô. Nhưng gia tộc Lauder lại có một người, trước khi bệ hạ hạ mệnh lệnh này, đã kịp mang theo hộ vệ rời đi. Nero, là ai? Bạch Lang Kỵ dừng một chút, trả lời, là phụ thân của Harrison Lauder, công tước Titus Lauder. Nero hơi nghiêng đầu. Lục lọi trong ký ức về người này, hắn thực sự không có ấn tượng gì về ông ngoại mình. Bởi vì khi còn nhỏ, hắn dường như không tiếp xúc với người nhà mẹ đẻ của mẫu hậu. Thì thoảng nghe Hoàng Trường Tỷ nói, mẫu hậu trước kia ở gia tộc sống khá thê thảm. Sau khi gả cho phụ vương bề ngoài chưa bao giờ nói gì, nhưng thường xuyên cố ý ngăn chặn thế lực gia tộc Lauder, và cũng không cho phép gia tộc Lauder vào cung thăm hỏi mẫu hậu. Lúc đó, hành động này còn bị đại quý tộc Vương Đô phê bình rất lâu, nói rằng hắn đối đãi hoàng hậu đế quốc khắc nghiệt như đối đãi quân sĩ. Đối với hoàng thất cần liên hôn với quý tộc mà nói, thường xuyên phải giao chiến một phen với họ hàng thông gia của mình, đã được coi là bình thường như ăn cơm. Không còn lý do nào ngăn cản, Nero liền có thể buông tay đối phó gia tộc Lauder. Nero, Titus Lauder đã quay về ở ẩn từ thời phụ vương, và giao công vụ gia tộc lại cho Harrison Lauder kế thừa. Hắn ở lại Vương Đô, hẳn là chỉ để hưởng lạc tuổi già. Lý do rời khỏi Vương Đô vào thời kỳ này là gì? Bạch Lang Kỵ, theo mật báo do Lang Kỵ thu thập, Titus Lauder không có bất kỳ dị trạng nào khi rời đi. Hắn chỉ nói với cấp dưới là vì cháu trai trong gia tộc mới sinh, vì thế liền mang theo một nhóm hộ vệ bên người, cưỡi thuyền du rời khỏi Vương Đô. Đầu ngón tay của Nero V. TV, cánh môi, còn trầm tư một lát, lại ngẩng mắt nhìn Heydrich bên cạnh bàn. Tướng lĩnh tóc đen hiếm khi không tránh ánh mắt nhìn chăm chú, mà là nhìn lại. Với trực giác tác chiến nhạy bén tương tự, họ bản năng nhận thấy một chút bất thường. Heydrich, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Titus Lauder mặc dù không được coi là cùng thế hệ với phụ thân thần, bởi vậy, thần hiểu biết về hắn gần như bằng không. Dựa theo tuổi tác hiện tại của hắn, khi hắn trẻ tuổi, hẳn là vừa kịp thời kỳ cuối thời đại thống trị của tiên đế Wahi II. Mặc dù một thành viên gia tộc đã bỏ trốn, nhưng bên trong lãnh địa Lauder cũng không có sóng gió gì nổi lên, Nero âm thầm ghi nhớ, rồi tiếp tục gây áp lực lên các lãnh chúa quý tộc. Cách chương